Chương 30. Coriolanus đứng sững, còn hai cảnh vệ vừa vỗ lưng cậu vừa cười khà khà. Tôi... Cậu là người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trúng tuyển kỳ sát hạch. Ngài chỉ huy tôi cười. Theo thông lệ, chúng ta sẽ đào tạo cậu tại đây, nhưng nhờ điểm số mà cậu được đề bạt theo học chương trình cao cấp tại quận 2. Cậu đi là bọn ta cũng tiếc hùi hụi đấy. Ôi, cậu ước mình có thể đi xiết bao tới quận 2, cách nhà cậu ở Capitol không xa, tới trường sĩ quan cao cấp, nơi cậu có thể tạo dấu ấn và trở về với một cuộc đời đáng sống. Đây thậm chí còn có thể là con đường dẫn tới quyền lực hơn đất những gì trường đại học mang lại. Nhưng ngoài kia vẫn còn một thứ hung khí giết người dính trình ảnh tên cậu. Dấu ADN của cậu sẽ chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, như chiếc khăn tay. Buồn thay, éo le thay, ở lại quá nguy hiểm. Phải diễn theo màn kịch này mới đau lòng làm sao. Mấy giờ khởi hành à? Cậu hỏi. Có một chuyến tàu bay về hướng đó sáng sớm mai, và cậu sẽ đáp chuyến ấy. Hôm nay cậu được nghỉ. Ta nghĩ vậy. Tận dụng thời giờ mà gói ghém đồ đạc và chào tạm biệt nhé. Ngài chỉ huy bắt tay cậu lần thứ hai trong vòng 2 ngày. Bọn ta kỳ vọng những điều lớn lao từ cậu. Coriolanus cảm ơn ngài chỉ huy và đi ra ngoài, đứng đó chốc lát, cân nhắc các lựa chọn. Vô ích, chẳng có lựa chọn nào cả. Căm ghét bản thân mình và căm ghét Sejanus Spring gấp bội, cậu đi về tòa nhà có máy phát điện, gần như chẳng đoái hoài liệu mình có bị bắt gặp hay không. Đúng là một nỗi thất vọng cay đắng khi cơ hội làm lại một tương lai sáng lạng nhường ấy lại bị tước đoạt không thể vãn hồi thế này. Cậu phải tự nhắc nhở về sợi dây thần và giá treo cổ, cùng lũ húng nhây nhại lại câu nói suốt đời của cậu rằng, của cậu nhằm chấn chỉnh bản thân. Cậu sắp rời bỏ đội trị an, liệu liệu mà thức tỉnh. Đến chỗ tòa nhà, cậu liếc nhanh qua vai, nhưng cả khu căn cứ vẫn say ngủ. Cậu liền chuồn ra đằng sau mà không bị ai trông thấy. Cậu xem xét hàng rào mà ban đầu chẳng tìm thấy khe hở nào. Cậu móc ngón tay vào mắt lưới và bực tức, giật mạnh một cái. Quả không sai, lưới bục ra khỏi cột đỡ, tạo ra một lỗ hổng trên hàng rào vừa vặn cho cậu nít qua. Ở bên ngoài, bản tính thận trọng của cậu trở lại. Cậu vòng qua phía sau khu căn cứ và băng qua một khu đất rậm rạp cây lá. Rốt cuộc, cũng đến được con đường dẫn tới cây treo cổ. Tại đây, cậu cứ thế dò theo con đường xe tải đã qua trong những chuyến đi trước, những bước chân hấp tấp nhưng không quá nhanh để khỏi gây chú ý. Mà cũng làm gì có ma nào để gây chú ý vào một ngày chủ nhật chưa tỏ mặt người đã nóng bức. Hầu hết cánh thợ mỏ và lính trị an phải mấy tiếng nữa mới dậy. Sau vài dặm đường, cậu tới cánh đồng tan tóc tiêu điều và bắt đầu guồng chân chạy đến cây treo cổ, nôn nóng được giấu mình vào rừng rậm. Không thấy tăm hơi Lucy Gray đâu cả. Đi dưới tán cây, cậu tự hỏi có khi nào mình đã hiểu sai mất thông điệp của cô và đáng ra phải tới khu vị thang mới phải. Thế rồi cậu nhát thấy vệt màu da cam bèn lần theo tới một khoảng đất trống. Cô đứng đó, dỡ mấy bọc đồ khỏi một xe cúc kích nhỏ. Chiếc khăn của cậu chích quanh đầu rất điệu đà. Cô chạy tới ôm cậu và cậu đáp lại mặc dù ngốt thế này còn ôm với ấp. Nụ hôn sau đó làm cậu tươi tỉnh hơn. Cậu đưa tay lên chiếc khăn màu cam trên mái tóc cô. Đi đánh đời mà em đeo khăn nổi thế. Lucy Gray nở một nụ cười hàm tiếu. À thì em đâu muốn anh lạc mất em. Anh vẫn quyết đi chứ. Anh có còn lựa chọn nào khác đâu. Nhận ra nói vậy nghe chân lạnh nhạt quá, cậu vớt phát. Lúc này em là điều quan trọng nhất với anh mà. Với em anh cũng thế. Giờ anh là lẽ sống của em. Ngồi đây, giờ anh đến. Ngồi đây, chờ anh đến. Em ngộ ra không có anh thì mình sẽ chẳng đời nào đủ dũng khí để làm chuyện này. Cô thừa nhận, không chỉ là bởi sẽ gian khó đến đâu, mà còn cô đơn hiu quạnh quá đỗi. Chắc em trụ được vài ngày, nhưng rồi sẽ lại về nhà với nhóm co vây thôi. Anh biết, anh thậm chí còn không tính tới chuyện bỏ trốn cho tới khi em đề cập. Nó quá dễ nản chí. Cậu lướt bàn tay trên mấy bộ bọc đồ của cô. Anh xin lỗi, anh không thể liều mà mang vác lỉnh kỉnh được. Hẳn nhiên là không rồi, em đã góp nhặt được ngần này, còn lục phép cả bùn kho ở nhà nữa. Được mà, em để hết tiền lại cho nhóm co vay rồi, như thế tự thuyết phục chính mình. Như thế tự thuyết phục chính mình, cô nói, họ sẽ ổn thôi, đoạn xốc một bịch đồ lên vai. Cậu gom mấy thứ nhu yếu phẩm. Họ sẽ làm gì, ý anh là ban nhạc ấy, khi không có em? Ồ, họ sẽ xoay sở được thôi, ai cũng biết hát đúng nhạc và chỉ dăm dăm nữa là... Chỉ dăm năm nữa là Mo Ivory đủ sức thay em hát chính rồi, Lucy Gray đáp, với cả tay ương cứ ập vận vào người em. Cứ vận vào người em thế này, chắc người ta hết muốn dung nạp em ở quận 12 rồi. Tối qua, ngài chỉ huy bảo em đừng có hát bài cây treo cổ nữa. Đen tối quá, ông ấy nói vậy. Phản loạn quá là đúng hơn. Em đã hứa ổng sẽ không bao giờ nghe bài hát ấy từ miệng em nữa. Nó đúng là một bài hát kỳ lạ, Coriolanus ngỏ ý. Lucy Gray bật cười. Ái chà, Mo Ivory lại thích đấy. Con bé nói nó rất có uy lực. Như giọng anh nhỉ, hồi anh hát quốc ca ở Capitol ấy. Coriolanus nhớ lại. Chính thế, Lucy Gray nói, anh sẵn sàng chưa? Hai người chia đều tất cả đồ đạc với nhau, mất một lúc lâu cậu mới nhận thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đàn guitar của em không mang theo sao? Em để lại cho Mo Ivory rồi, cây đàn và váy áo của mẹ em. Cô chật vật để tỏ vẻ như đó là chút chuyện vặt vãnh. Em còn cần tới chúng làm gì nữa? Tam Amber cho rằng ở phía Bắc vẫn có người, nhưng em không tin. Em nghĩ sẽ chỉ có hai ta thôi. Cậu chợt nhận ra rằng bản thân không phải là người duy nhất phải gác bỏ bao hoài bão. Ra ngoài kia ta sẽ ấp ủ những hoài bão mới, Coriolanus hứa hẹn. Mạnh miệng hơn cậu thực thấy trong lòng. Cậu lấy ra la bàn của cha xem. Đoạn trỏ, hướng bắc đi đường này. Hay ta tới hồ trước đi, chỗ đó cũng gần như là ở hướng bắc rồi. Em khá là muốn nhìn thấy nó một lần nữa, cô nói. Kế hoạch coi bộ cũng được, nên cậu không phản đối. Sớm thôi, họ sẽ lên đên phiêu bạc giữa chốn hoang vu. Một khi không trở lại, sao không chịu ý cô ấy? Cậu dắt lại góc khăn bị tuột ra. Nào, thì tới hồ. Lucy Gray ngoảnh lại nhìn về phía thị trấn, cho dù thứ duy nhất Coriolanus nhìn ra là giá treo cổ. Vĩnh biệt quận 12, vĩnh biệt cây treo cổ và đấu trường sinh tử và thị trưởng Lip. Mai kia thứ gì đó sẽ lấy mạng tôi, nhưng sẽ không phải các người. Đoạn quay gót tiến sâu vào rừng. Chẳng có mấy để mà nhớ nhung, Coriolanus tán thành. Em sẽ nhớ tiếng nhạc và những chú chim xinh đẹp của em lắm, Lucy Gray nói, hơi nghẹn nghẹn. Nhưng em một ngày nào đó, em mong một ngày nào đó chúng có thể đi theo em. Đố em biết anh sẽ không nhớ gì đấy. Con người, Coriolanus đáp. Trừ một số ít còn đầu rặt một lũ đốm mạc, em nghĩ mà xem. Con người không tệ hại đến thế đâu, thật đấy. Cô nói, là do cách thế gian này đối xử với họ, như chúng ta trong trường đấu. Trong đó ta đã làm những chuyện ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới nếu như họ buông tha cho ta. Anh không biết, anh đã giết Mayfair mà đâu có trường đấu nào, cậu đáp. Nhưng chỉ là để cứu em, cô ngẫm ngợi. Em nghĩ phàm là con người thì về bản chất là lương thiện. Ta biết vậy khi đã bước qua ranh giới, lún vào tà ác, và thử thách cả đời của ta là phải nỗ lực ở yên tại phía chính nghĩa của ranh giới kia. Đôi khi có những quyết định rất khó khăn, cậu đã phải đưa ra những quyết định như thế suốt hè này đấy thôi. Em hiểu chứ, tất nhiên là em hiểu, em là người chiến thắng mà, cô ngậm ngùi. Trong cuộc đời mới này không phải sống tay, không phải xuống tay với một người nào khác nữa thì thích thật. Anh nhất trí với em về chuyện đó. Ba cái mạng dường như là quá đủ cho một đời người rồi, và dứt khoát là quá đủ cho một mùa hè. Gần đó có tiếng kêu của thú hoang làm cậu sực nhớ mình không có vũ khí phòng thân. Anh làm gậy chống đây, em muốn một cái không? Cô dừng chân. Vâng, có cái đấy thì tiện nhiều bề lắm. Họ tìm thấy mấy cành cây cứng cáp và cô giữ chắc chúng trong khi cậu bẻ hết các nhánh. Người thứ ba là ai vậy? Sao kia? Cách cô nhìn cậu thật lạ. Cậu sượt tay, một mẩu vỏ cây cắm vào dưới móng tay. Ái ui! Cô ngó lơ vết thương của cậu. Người anh đã giết ấy. Anh nói đã giết ba mạng người mùa hè này. Coriolanus cắn vào đuôi mẩu. Dạ, đuôi mẩu dầm để rút nó ra. Câu giờ? Ai thế nhỉ? Câu trả lời là Sejanus. Tất nhiên rồi, song cậu không thể thú nhận chuyện ấy. Em lấy nó ra được không? Cậu chìa tay, ngoe ngoậy cái móng tay trúng dầm. Hồng làm cô phân tâm. Để em xem, để em coi nào. Cô xem cái dầm. Vậy là Bobbin Mayfair. Người thứ ba là ai thế? Trí óc cậu làm việc hết công suất không tìm một lời giải thích thỏa đáng. Cậu đã vướng vào một tai nạn quỷ quái ư? Tử vong trong khi huấn luyện. Cậu đang lau súng và sơ sẩy cướp cò. Cậu quyết định tốt nhất là nên bông đùa. Chính anh đấy, anh đã giết bản ngã sư cũ của mình để đi cùng em. Cô moi cái dầm ra. Đây nhé. Chà, mong là bản ngã sư cũ ấy không ám con người mới của anh. Mối quan hệ của chúng ta đã có đủ các oan hồn rồi. Khoảnh khắc ấy trôi qua, nhưng cuộc nói chuyện đã chết yểu. Cả hai không ai nói năng gì cho tới lúc đi ngược nửa đường khi họ dừng lại lấy hơi. Lucy Gray mở nắp cái bình nhựa đưa cho cậu. Người ta đã nhận ra anh vắng mặt chưa? Chắc cũng phải đến giờ ăn tối. Còn em? Cậu tu một hơi dài. Người duy nhất đã thức khi em đi là Tam Aber. Em bảo anh ấy em chuẩn bị đi xem một con dê. Bọn em đang bàn tính nuôi hẳn một đàn. Bán sữa như nghề tay ngang vậy. Cô nói, có lẽ em còn vài giờ đồng hồ nữa trước khi họ bắt đầu đi tìm. Chắc tới đêm họ mới nghĩ tới cây treo cổ và tìm thấy cái xe cút kích. Họ sẽ hiểu được thôi. Cậu đưa cô bình nước. Liệu họ có cố theo em không? Có thể, nhưng lúc ấy ta đã ở xa tít mù khơi rồi. Cô ực một ngụm nước và chùi miệng bằng mu bàn tay. Liệu người ta có săn lùng anh không? Cậu không chắc đội trị an sẽ lo lắng một sớm một chiều như thế. Hà cớ gì cậu lại rời bỏ trường sĩ quan cao cấp đang đón đợi? Nếu có bất cứ ai nhận ra cậu mất tích, dám họ sẽ nghĩ cậu đã vào thị trấn cùng một trị an viên khác lắm. Trừ phi họ tìm thấy khẩu súng. Hẳn rồi, cậu không biết nói chuyện trường lớp lúc này thì vết thương lòng hãy còn hở miệng. Cậu không thiết nói chuyện trường lớp lúc này khi vết thương lòng hãy còn hở miệng. Anh không biết nữa. Kể cả khi phát hiện anh đã chạy trốn, họ cũng không biết đâu mà lần. Họ tiếp tục đi bộ về phía hồ, mỗi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Với cậu, tất thảy tưởng chừng vô thực. Tựa hồ đây chỉ là một buổi đi chơi vãn cảnh, giống như cách đây hai hôm chủ nhật. Tựa hồ họ đang đi dã ngoại và cậu nhất định phải về cho kịp món xúc xích rán vào giờ giới nghiêm. Nhưng không, đến hồ rồi, họ sẽ tiến sâu vào vùng hoang dã, vào một cuộc đời bị cuộc sinh tồn sơ đẳng nhất ngốn trọn. Họ sẽ ăn uống thế nào, họ sẽ sống ở đâu, và họ biết làm cái quái gì đây một khi đã giải quyết xong vấn đề kiếm ăn và chỗ nương thân. Cô không có âm nhạc, cậu không có trường lớp hay quân đội hay bất cứ thứ gì. Lập gia đình ư, bắt một đứa trẻ chào đời trong hoàn cảnh ấy xem chừng thảm đạm quá. Bất kỳ đứa trẻ nào, huống hồ là con của chính cậu, còn biết mong cầu thứ gì đây? Một khi phú quý, danh lợi và quyền lực đã bị loại trừ. Lẽ nào mục đích của sinh tồn là tiếp tục tồn tại và chẳng gì khác nữa? Lòng cậu bề bộn những trăn trở. Chặng thứ hai của cuộc hành trình đến hồ nhanh chóng trôi qua. Họ trút tải đồ xuống bên bờ, trên bờ, và ngay sau đó Lucy Gray liền đi tìm cành cây làm cần câu cá. Chẳng biết phía trước có gì, vậy nên ta lấp đầy cái bụng ở đây thì hơn, cô bảo. Cô chỉ cậu cách gắn dây cước vào móc câu nặng làm cần, cào bới lớp bùn nhão để lấy giun, khiến cậu muốn lộn mửa, và cậu tự thệ, tự hỏi có phải đây sẽ là việc như cơm bữa hay không. Sẽ như thế nếu họ đủ đói khát. Họ xỏ mồi vào móc và ngồi lặng im bên bờ hồ, chờ cá cắn câu trong khi lũ chim ríu rang xung quanh. Cô bắt được 2 con, cậu thì tay trắng. Những đám mây đen kịch nặng nề cuồn cuộn kéo tới, trời bớt nắng nôi đôi chút, xong cậu lại càng thêm lo âu trầm uất. Giờ cậu sống thế nào đây? Đào dung và lệ thuộc hoàn toàn vào tiết nắng mưa của trời. Nguyên thủy chẳng khác gì thú vật. Cậu biết kể ra sẽ dễ dàng hơn nếu như bản thân không phải một cá nhân kiệt xuất đến thế. Con người tài giỏi và sáng láng bậc nhất toàn nhân loại, người trẻ tuổi nhất thi đỗ kỳ sát hạch sĩ quan. Nếu mà cậu bất tài và dốt nát, việc không còn cuộc sống văn minh sẽ đâu khiến ruột gan cậu trống rỗng đến nhường này. Cậu sẽ vượt qua chuyện ấy ngơ ngơ. Những giọt mưa nặng hạt lạnh buốt bắt đầu rơi lốp đốp xuống người cậu, thấm những vệt ướt nhèm trên bộ đồ rằn ri. Trời thế này chẳng nấu ăn được, Lucy Gray nói. Vào trú chân đi, bên trong có một cái lò sưởi ta có thể xài. Nhất định là cô đang nói đến ngôi nhà vẫn còn mái che ở ven hồ, có khi là mái nhà cuối cùng của cậu, tới khi cậu tự dựng lấy một cái. Mà dựng nhà kiểu gì chứ? Bài sát hạch sĩ quan lại chẳng hỏi câu này. Sau khi cô thân thức làm sạch cá và quấn chúng vào lá cây, họ vơ nhặt mấy bọc đồ và tức tốc chạy về căn nhà dưới màn mưa đang trút xuống như thác đổ. Sẽ thi vị đấy nếu không phải đời thật của cậu đơn thuần là một cuộc phiêu lưu. Trong vài tiếng đồng hồ, cùng một cô gái quyến rũ và một tương lai viên mãn ở vùng trời nào đó. Cửa bị kẹt, nhưng Lucy Gray liền hít hông và nó bật mở. Hai người lật đật vào nhà tránh mưa và thả đồ đạc xuống đất. Chỉ có nhẫn một phòng, với tường, trần và sàn nhà bằng bê tông. Không có vẻ gì là có điện, nhưng ánh sáng rọi qua những khung cửa sổ ở bốn phía và từ cánh cửa ra vào duy nhất. Mắt cậu sáng rỡ khi thấy lò sưởi đầy những tro cũ, liền kề có một chồng củi khô xếp gọn gàng. Ít ra thì họ sẽ không phải đi kiếm củi. Lucy Gray đi tới chỗ lò sưởi, đặt cá xuống nền lò nhỏ bê bằng bê tông và bắt tay vào sắp xếp những tầng gỗ với nhánh cây lên vỉ lò kim loại cũ. Bọn em trữ củi trong này nên củi khô luôn có sẵn. Coriolanus cân nhắc khả năng cứ thế ở lì trong ngôi nhà nhỏ nhắn vững chãi này, với xung quanh cơ mang nào là gỗ củi và hồ nước để câu cá. Mà không, cấm rễ ở gần quận 12 thế này thì nguy hiểm quá. Nếu nhóm Covey biết đến nơi đây, chắc chắn những người khác cũng vậy. Đến cả lớp che chắn nhỏ nhoi cuối cùng này cậu cũng buộc phải chối từ. Chẳng nhẽ cậu sẽ phải chui vào hang mà sống sao? Cậu nghĩ tới căn hộ trên tầng thượng đẹp đẽ của nhà Snow, tới sàn nhà đá cẩm thạch và những chùm đèn pha lê, mái ấm của cậu. Mái ấm mà cậu có toàn quyền được hưởng. Gió thổi hắt mưa vào trong nhà, lắc rắc những hạt mưa bút giá trên quần cậu. Cậu đóng sập cửa lại sau lưng rồi chết lặng. Cánh cửa đã che đầy một thứ, một cái bao tải dài. Từ miệng bao thò ra nòng của một khẩu súng săn. Không thể nào, nghẹn thở, cậu dùng bốt hãy cho bao mở ra, để lộ khẩu súng săn và cây súng trường trị an. Thêm chút nữa, và cậu có thể nhận ra cái máy ném lựu đạn. Khỏi thắc mắc nữa, đây đích thị là chỗ súng chợ đen Sejanus đã mua trong nhà kho, và trong số đó là những hung khí giết người. Lucy Gray châm lửa. Em có mang một cái lon thiết cũ vì nghĩ biết đâu ta có thể xách theo thang hồng từ chỗ này qua chỗ nọ. Em không có nhiều diêm mà cày lửa thì đá đánh lửa. Mà cày lửa từ đá đánh lửa thì khó lắm. Ừ, Coriolanus đáp, ý hay đó. Sao mà mấy thứ súng ống này lại ở đây được? Thực ra cũng hợp lý thôi. Billy Tope có thể đã đưa Screw tới hồ, hoặc đơn giản là chắc Screw đã biết nơi này từ trước. Nó có thể là một nơi ẩn náu hữu dụng cho phiến quân thời chiến. Và Screw đủ lõi đời để hiểu không thể liều cất giấu tang chứng tại quận 12. Nè, anh tìm thấy gì ở đây thế? Lucy Gray lại chỗ cậu và cúi xuống, lôi cái bao tải ra khỏi chỗ vũ khí. Ôi, đây có phải thứ họ cất trong nhà kho không nhỉ? Anh nghĩ hẳn là vậy rồi, cậu đáp. Ta có nên cầm súng theo không? Lucy Gray lùi lại, đứng dậy và ngẫm nghĩ hồi lâu. Tốt nhất là không, em không tin chúng. Tuy thế, cái này sẽ cần thiết này. Cô rút ra một con dao dài, lật qua lại lưỡi dao trên bàn tay. Em nghĩ mình sẽ đi đào chút cát nhỉ, vì ta nhóm được lửa rồi. Cạnh hồ có một nhóm cũng tươi tốt. Anh tưởng chưa ăn được, cậu nói. 2 tuần lễ có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn đó. Cô đáp, hãy còn mưa, cậu phản đối, em sẽ ướt như chuột lột mất thôi. Cô phì cười, nào, em có làm từ đường đâu. Thành thực mà nói, cậu lại thấy vui mừng vì được ở một mình đôi chút để suy nghĩ. Sau khi cô rời đi, cậu nhấc đáy bao lên và chỗ vũ khí trôi tuột ra sàn nhà. Quỳ gối bên cạnh ụm đồ, cậu cầm lên khẩu súng trường Trị An mình đã dùng để bắn chết Mayfair và ẵm nó trong tay. Nó đây rồi, thứ hung khí giết người, không phải trong phòng pháp y của Capitol mà ở đây, trên tay cậu, giữa vùng đồng không mông quạnh, nơi nó chẳng còn chút đe dọa nào hết. Tất cả những gì cậu phải làm là thủ tiêu nó, thế là cậu sẽ thoát khỏi thòng lọng của đao phủ, được tự do trở về căn cứ, tự do thẳng tiến tới quận 2, tự do tái hòa nhập thế giới con người không chút sợ hãi. Những giọt lệ nhẹ nhõm dâng lên nơi đáy mắt, cậu bật cười vì sung sướng đến tận độ. Thủ tiêu bằng cách nào đây? Thiêu rụi nó trong bếp lửa. Tháo tung nó ra và vung vãi các bộ phận ra bốn phương tám hướng. Lẳng nó xuống hồ. Một khi khẩu súng này biến mất sẽ chẳng còn gì liên hệ cậu với vụ án mạng được nữa. Tuyệt nhiên không. Không, gượm đã. Còn một thứ. Lucy Gray. Chà, nào có hề chi. Cô sẽ chẳng bao giờ bếp xếp. Cô sẽ không thích thú gì, hẳn nhiên khi cậu báo cô kế hoạch đã thay đổi, rằng cậu sẽ trở về đồn Trị An và tới quận 2 vào rạng sáng ngày mai. Nói trắng ra là phó mặc cô cho số phận định đoạt. Kể cả thế, cô sẽ không đời nào toan hót chuyện của cậu. Đó không phải cung cách của cô. Và việc ấy đồng thời sẽ khiến cô dính líu đến vụ giết người. Tức là cô có thể sẽ phải chết, mà đấu trường sinh tử đã cho thấy Lucy Gray sở hữu một biệt tài là bảo toàn mạng sống của mình. Thêm vào đó, cô yêu cậu. Cô đã nói cậu không. Cô đã nói cậu trong bài hát tối qua. Hơn thế nữa, cô tin cậu. Mặc dù giả như cậu bỏ mặc cô giữa chốn rừng thiêng nước độc để mà vật lộn sinh tồn trong đơn độc, chắc chắn cô sẽ coi đó là một sự bội tín. Cậu phải nghĩ ra cách nào thật khéo để báo tin này. Nhưng là gì đây? Anh yêu em say đắm, nhưng anh còn yêu trường sĩ quan hơn à? Nghe không lọt tai lắm. Vì cậu thật lòng yêu cô mà, thật đấy. Chỉ là mới ngủ ở chốn rừng rú được mấy tiếng đồng hồ, cậu liền biết mình ghét nó. Nào có nóng, nào nào cái nóng, nào dương dế, nào lũ chim quan quát không ngừng. Rõ ràng là cô đi đào qua lâu la đáo để. Coriolanus liếc ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa giờ chỉ còn lất phất. Cô không muốn phải lên đường thì thui thủi. Cô không muốn phải lên đường mà thui thủi lẻ bóng. Cô quá cô quạnh. Ca khúc của cô hát rằng cô cần yêu và tin cậu. Nhưng liệu cô có thứ tha cho cậu, ngay cả khi cậu bỏ rơi cô? Billy Toff đã chọc giận cô và cậu ta đã chầu trời. Lúc này cậu có thể nghe cậu ta nói: "Tôi phát buồn nôn khi thấy em dắt mũi bọn trẻ. Tội nghiệp Lucy Gray, tội nghiệp cừu non." Và nhìn thấy cô cắm răng vào tay cậu ta, cậu nghĩ tới cách cô đã giết người như ngoé trong trường đấu. Đầu tiên là con bé Wolfie, trói gà không chặt. Quả là chiêu thức máu lạnh nhất cậu từng thấy. Thế rồi cô đã tiêu diệt Trish Mumo ra sao? Nhử cậu ta tấn công để mà có thể lôi phát con rắn ra khỏi túi váy. Và cô nói rằng Ripper mắc bệnh dại, rằng đó là cú ra tay ân huệ, nhưng ai mà biết được. Không, Lucy Gray không hề là con cừu non. Cô không làm từ đường, cô là người chiến thắng. Cậu kiểm tra thì thấy khẩu súng trị an đã nạp đạn, đoạn mở toang cửa, chẳng thấy cô đâu. Cậu đi bộ tới hồ, cố nhớ lại chỗ Clark Carmine đã đào trước khi mang đến cho họ cây cát nhĩ. Chẳng cần thiết, khu vực sình lầy quanh hồ đều hiu vắng lặng, còn bờ hồ thì chưa hề bị đào xới. Lucy Gray, có mỗi con húng nhại lẻ loi đậu trên cành cây gần đó đáp lời. Nó cố bắt chước giọng cậu nhưng không thành, do lời cậu nói không có tính nhạc điệu. Thôi đi, cậu càu nhàu với con vật, mày có phải húng nhây đâu. Không nghi ngờ gì nữa, cô đang lẩn trốn cậu. Nhưng tại sao? Chỉ duy nhất một đáp án. Vì cô đã phát hiện ra mọi chuyện, rằng phi tang chỗ súng sẽ xóa sạch tất cả vật chứng về việc cậu có nhúng tay vào vụ hạ sát, rằng cậu không còn muốn bỏ trốn nữa, rằng cô là nhân chứng cuối cùng có thể ràng buộc cậu với vụ án. Nhưng hai người vẫn luôn nương tựa vào nhau mà. Vậy thì hà cớ gì cô đột nhiên nghĩ cậu sẽ hãm hại mình? Hà cớ gì khi chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn thanh khiết tựa tuyết rơi? Sejanus, hẳn là cô đã phát hiện ra rằng Sejanus là mạng người thứ ba chết dưới tay Coriolanus. Cô có thể không biết về mánh khóe với con húng nhây, ngoại trừ cậu là người thân tín của Sejanus, và rằng Sejanus đã làm phản, còn Coriolanus về phe bảo vệ Capitol. Dẫu vậy, cho rằng cậu sẽ giết cô để diệt khẩu ư? Cậu nhìn xuống khẩu súng nạp đầy đạn trong tay mình. Có lẽ đáng nhẽ cậu nên để nó lại trong nhà kho. Cầm khẩu súng rượt đuổi cô đúng là trông bất lương thật, nhưng cậu nào có định giết cô, chỉ là nói chuyện và bảo đảm cô hiểu lẽ phải. Cô hiểu lẽ phải trái. Bỏ súng xuống đi, cậu tự nhủ, song đôi tay không chịu nghe lời. Cô ấy chỉ có một con dao thôi đấy, một con dao thuộc hàng khủng. Cậu đành quàng súng lên vai. Lucy Gray, em có ổn không? Em làm anh sợ đó. Em đang ở đâu? Cô chỉ việc nói, em hiểu rồi, em sẽ đi tiếp một mình. Như trước giờ em vẫn định thế. Nhưng vừa sáng nay cô đã thừa nhận cô không nghĩ tự bản thân mình có thể làm nổi, rằng được dăm ba hôm cô sẽ lại về với nhóm Covey. Cô biết cậu không tin cô. Lucy Gray, làm ơn, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Cậu gào lên. Cô đang mưu toan gì vậy? Trốn đi tới khi cậu thấm mệt mà quay lại khu căn cứ ư? Và sau đó thì đêm nay lén chuồn về nhà. Như vậy đâu có được. Ngay cả khi hung khí đã biến mất, cô vẫn là mầm mống nguy hiểm. Nhỡ bây giờ cô trở về quận 12 và lão thị trưởng sai người tóm được cô thì sao? Nhỡ đâu người ta tra khảo hay thậm chí dùng nhục hình với cô, chuyện sẽ bại lộ. Cô đâu có giết ai, cậu mới giết người. Lời khai của cậu đối chiếu với lời khai của cô. Dù cho người ta không tin cô, thanh danh của cậu cũng sẽ bị hoen ố. Chuyện tình của họ sẽ bị vạch trần. Cùng với nó là tường tận chuyện cậu đã ăn gian trong đấu trường sinh tử. Hiệu trưởng Harbottom có thể được đưa vào làm người làm chứng. Cậu không thể mạo hiểm được. Cô vẫn biệt tâm biệt tích. Tại cô mà cậu phải bất đắc dĩ truy lùng cô. Tại cô mà cậu phải bất đắc dĩ truy lùng cô trong rừng cây. Lúc này mưa đã tạnh, để lại bầu không khí ẩm ướt và mặt đất lầy lội. Cậu trở lại ngôi nhà và quét mắt lên sàn tới khi tìm thấy vết giày mờ mờ của cô. Đoạn lần theo dấu đó tới khi đến chỗ bụi rậm nơi cánh rừng bắt đầu mọc xum xuê và âm thầm tiến vào rặng cây tông tọng nước mưa. Tiếng chim rối rít ù cả hai tai cậu, vòm trời xỉnh đục khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Những lùm cây mọc thấp che khuất dấu chân cô, nhưng vì nguyên do nào đó mà cậu linh cảm mình đang đi đúng hướng. Chất adrenaline khiến cái giác quan của cậu thêm phần tinh nhạy, và cậu nhận thấy chỗ này có một nhành cây gãy gập, chỗ nọ một vết xéo trên đám rêu. Lòng cậu gợn lên một thoáng tội lỗi, dọa cho cô đến khiếp đảm thế này. Cô đang làm gì? Vừa cập rập rút vào bụi cây, vừa cố đè nén tiếng khóc nấc lên chăng? Cái ý tưởng về một cuộc sống thiếu vắng cậu hẳn đang làm cõi lòng cô vùng vỡ. Một vệt da cam đập vào mắt cậu và cậu mỉm cười. Em đâu muốn anh lạc mất em, cô đã nói. Và cậu đã không để lạc mất cô. Cậu xô qua những cành lá và bước vào một mảnh đất trống khuất sau hàng cây. Chiếc khăn quàng màu cam vắt ngang phất phơ trên mấy cành gai. Dám chắc nó đã bị gió thổi bung và vướng lại trong lúc cô tẩu thoát. Ôi chao, càng khẳng định cậu đã đi đúng đường. Cậu bèn đi tới lấy chiếc khăn. Thôi thì cậu sẽ giữ nó vậy. Thì một tiếng xào xạc khi khỉ trong tán lá làm cậu đứng khựng lại. Cậu chỉ vừa mới ý thức được có rắn thì con vật đã ra đòn, bật phóng ra như lò xo và cắm phập răng vào phần cẳng tay cậu đang vươn về phía chiếc khăn. Á! Cậu rú lên đau đớn. Nó tức thì nhả ra và trườn vào bụi rậm, không để cậu kịp cả nhìn cho rõ. Cậu rụng rời tay chân khi nhìn trân trân vết cắn cong cong đỏ tấy nơi cẳng tay. Rụng rời và bàng hoàng, Lucy Gray đã ủ mưu giết cậu. Không thể nào trùng hợp được. Chiếc khăn lồng thòng, con rắn rình sẵn. Mo Avery đã nói cô ả luôn biết nơi tìm ra chúng. Đây là một cạm bẫy và cậu đã tự chui đầu vào nộp mạng. Đúng là tội nghiệp cừu non. Cậu bắt đầu cảm thấy thông cảm với Billy Top rồi đây. Trừ mấy con cầu vòng trong trường đấu ra, còn đây, Coriolanus là hạng gà mờ về rắn rết. Chông chân trên đất, tim đập dồn, cậu dự mình sẽ đi đời nhà ma luôn. Nhưng dù vết thương đau điếng, cậu vẫn đứng được. Cậu không biết mình là bao nhiêu, còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng nhân danh nhà Snow, cô ả sẽ phải trả giá. Cậu có nên lấy garo buộc thích tay lại không? Hút nọc độc ra. Họ đã được đào tạo kỹ năng sinh tồn đâu cơ chứ. Lo sợ biện pháp sơ cứu của mình sẽ chỉ làm tổ làm độc rắn phát tác nhanh hơn trong cơ thể. Cậu kéo tay áo xuống che cẳng tay đi, quàng súng trường qua vai và bắt đầu truy đuổi. Giả mà cậu thấy khỏe hơn, chắc cậu sẽ cười mỉa cái cách mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt thành một kỳ đấu trường sinh tử của riêng hai người, đầy trế ngoe đến nhường nào. Giờ thì không còn dễ để dò ra cô ả nữa. Cậu vỡ ra là những đầu mối trước đó đã được bày binh bố trận sao cho cậu dẫn sát thẳng tới chỗ con rắn. Xong, cô ả không thể nào cách đây quá xa được. Cô ta sẽ muốn biết liệu con vật đó có hóa kiếp được cậu không, hay mình phải lập một kế tấn công khác. Có khi cô ta đã mong cậu sẽ chết dứt đi để có thể cắt cổ cậu bằng con dao dài. Cố thở khẽ hơn, cậu tiến sâu hơn vào rừng, khẽ khàng dùng mũi súng gạt mấy cành cây ra sau, nhưng không tài nào truy ra tung tích cô ả. Động não đi, cậu nói với chính mình, cô ta sẽ đi đâu? Cậu trả lời có sức nặng tự ngàn cân, cô ả sẽ không muốn giáp lá cà với cậu, người đang thủ một khẩu súng trường, trong khi bản thân chỉ có độc một con dao, mà sẽ quay về ngôi nhà bên hồ để lấy cho mình một khẩu súng. Có khi cô ta đã đi đường vòng quanh cậu và ngay giây phút này đang trên đường tới nơi. Cậu vểnh tay lên và đúng thế. Cậu nghĩ mình có thể nghe thấy ai đó chạy đi ở bên phải, tháo lui về phía hồ nước. Cậu coi dò đuổi theo tiếng động, rồi đột ngột dừng lại. Quả nhiên, khi nghe tiếng cậu, cô ả vốn đang lao như bay qua những lùm cây, những bụi. Qua những lùm những bụi, liền ngộ ra điều cậu vừa vỡ lẽ. Chẳng mảy may đếm xỉa mình có bị cậu nghe thấy không nữa. Cậu ước chừng cô ta cách đó khoảng 10 thước, vác súng lên vai và nhả một loạt đạn. Về hướng đó. Một đàn chim vừa quàng quạc ỏm tỏi vừa tán loạn bay vút lên trời, và cậu lờ mờ nghe thấy một tiếng kêu. Tóm được rồi nhé, cậu nhủ bụng. Cậu rầm rập băng rừng mà đuổi theo cô ả. Cành cây với gai nhọn mắc vào quần áo và cào xước mặt cậu. Thầy kể tất cả tới khi vị trí của cô ta trong dự đoán của mình. Đến khi đến được vị trí của cô ta trong dự đoán của mình, cô ta vẫn tuyệt tích. Chẳng sao, rồi cô ta sẽ lại phải di chuyển. Và khi ấy, cậu sẽ lùng bằng ra thì thôi. Lucy Gray, cậu nói bằng giọng điệu bình thường. Lucy Gray ơi, còn nước còn tát mà. Cố nhiên, đã quá muộn màng, nhưng cậu chẳng nợ nần gì cô ả hết. Chắc chắn là không phải chân tướng sự việc. Lucy Gray, nói chuyện với anh đi em. Giọng hát của cô bất chợt vút cao, đầy dịu ngọt trong không gian khiến cậu ngỡ ngàng. Em có đến bên cây, bầu bạn bên tôi, cổ trồng dây, nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị. Nào còn chi lạ lẫm, nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Rồi, tôi hiểu rồi, cậu nghĩ. Cô đã biết chuyện của Sejanus, cổ trồng dây rồi này kia. Cậu vừa dậm một bước chân về phía cô ả, thì một con húng nhại học theo bài hát của cô ta. Tới con thứ hai, rồi con thứ ba. Khu rừng bừng sống dậy trong điệu nhạc khi hàng chục con chim hòa giọng. Cậu bèn lao bổ đi giữa những cây cối, rồi xả súng tại nơi giọng hát phát ra. Cậu đã bắn trúng cô ta chưa? Không biết được, vì tiếng chim hót đang lùng bùng trong tai cậu, khiến cậu mất phương hướng như rắn mất đầu. Mắt cậu bắt đầu nổ đom đóm và cánh tay cậu đau buốt. Lucy Gray! Cậu phẫn uất gầm lên, con nhỏ lâu cá, xảo quyệt, nanh ác. Cô ả biết chúng sẽ che giấu cho mình. Cậu nâng súng lên bắn liên thanh vào rặng cây, ra sức quét sạch lũ chim. Nhiều con sao xác bay lên, song bài hát đã được truyền bá, khuấy động cả khu rừng. Lucy Gray! Lucy Gray! Điên tiết, cậu quay hết bên này đến bên kia rồi thành ra vải đạn vào rừng cây đúng theo một vòng tròn, lia từng tràng, vòng quanh tới khi hết sạch đạn. Cậu ngã vật ra đất, chóng mặt và buồn nôn, tựa hồ trời đất nổ tung, muôn vạn loài chim gân cổ thét gào trong khi đám húng nhại tiếp tục hót bản cây treo cổ của riêng chúng. Thiên nhiên phát điên, thứ gen di truyền đê tiện, loạn rồi. Cậu phải thoát khỏi đây. Tay cậu bắt đầu sưng tấy, cậu phải quay lại khu căn cứ. Ép mình gượng dậy, cậu lặn lội về chỗ hồ nước. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như lúc cậu đi, chí ít cậu đã chặn đứng đường về của cô ả. Lấy một đôi tất làm găng tay, cậu chùi sạch hung khí, nhồi toàn bộ số súng ống vào lại trong bao tải, lẳn qua vai và chạy ra hồ. Án chừng cái bao đã đủ nặng để tự chìm mà không cần nhét thêm đá, cậu liền nhảy tùm xuống hồ và lôi nó ra giữa nước sâu. Cậu nhấn cái bao và nhìn nó từ từ chìm xuống hồ nước, vùng nước tối hun hút theo đường xoắn ốc. Khắp cánh tay cậu rậm rật ngứa ngáy một cách đáng báo động, một cách vụng về. Cậu bị vạch bơi chó vào bờ, rồi điêu xiêu quay lại ngôi nhà. Còn chỗ nhu yếu phẩm, cậu có nên dìm luôn xuống nước không? Chẳng để làm gì, hoặc là cô ả đã chết và nhóm Covey sẽ tìm thấy chúng, hoặc là cô ả còn sống và sẽ sử dụng chúng với hy vọng trốn thoát. Cậu quăng chỗ cá vào lửa cho cháy ra tro và bỏ đi, đóng chặt cánh cửa lại sau lưng. Trời lại đổ mưa, mưa như trút nước, cậu mong nó sẽ gột sạch mọi vết tích từ chuyến viếng thăm của mình. Chỗ súng đã bị tiêu hủy, số nhu yếu phẩm là của Lucy Gray, thứ duy nhất còn lại là dấu chân cậu và chúng đang tan ra ngay trước mắt. Mây mù cơ hồ thâm nhập vào trí não cậu, cậu loay hoay suy nghĩ, về ngay, mì phải về khu căn cứ. Nhưng căn cứ ở đằng nào? Cậu lấy la bàn của cha ra khỏi túi, kinh ngạc là nó vẫn chạy sau khi bị nhúng nước dưới hồ. Crassus Snow vẫn ở đâu đó ngoài kia, bảo vệ cậu. Cậu giữ được chiếc la bàn, chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão bùng. Chân bước về phía nam. Cậu lảo đảo xuyên rừng, khiếp sợ và bơ vơ nhưng cảm nhận được sự hiện diện của cha kề bên. Crassus có thể không đánh giá cao cậu, nhưng ông sẽ muốn sản nghiệp của mình được lưu truyền với hậu thế. Và có chăng hôm nay Coriolanus đã phần nào lấy công chuộc tội? Sẽ là công cốc nếu như nọc rắn đoạt mạng cậu. Cậu dừng lại để nôn, ước gì đã mang theo bình nước. Cậu ngờ ngợ rằng ADN của mình cũng dính trên đó, nhưng ai thèm quan tâm, cái bình đâu phải hung khí giết người. Không quan trọng, cậu an toàn rồi. Giả sử mấy người Covey tìm thấy xác Lucy Gray, họ sẽ không bao giờ trình báo đâu. Họ sẽ không muốn những sự chú ý dây dưa từ chuyện đó. Nó có thể khiến họ dính dáng đến phiến quân hoặc làm lộ tẩy nơi trú ẩn của họ. Ấy là nếu có xác, cậu còn không dám chắc đã bắn trúng cô ả. Coriolanus về tới nơi, không phải tới đúng chỗ cây treo cổ mà về quận 12, lang thang từ một rặng cây đến một cụm lều của dân thợ mỏ, và vô tình tìm thấy đường cái. Mặt đất rung lên theo từng đợt sấm rền và những lần chớp loáng rạch ngang trời khi cậu đến quảng trường thị trấn. Cậu không trông thấy ai khi đi về đến khu căn cứ và trèo rào vào trong. Cậu đi một mạch tới trạm xá, Kai đang dừng lại buộc dây giày. Trên đường tới nhà thể chất thì một con rắn từ đâu sổ ra cắn. Vị bác sĩ gật gù, hễ mưa là chúng nó hay ra ngoài lắm. Vậy sao ạ? Coriolanus cứ ngỡ câu chuyện bị đặt của mình sẽ bị vặn hỏi hay ít nhất cũng vấp phải thái độ hồ nghi. Vị bác sĩ không có vẻ gì ngờ vực. Cháu có nhìn thấy nó không? Không hẳn ạ. Trời mưa, còn nó thì nhanh như cắt. Cậu trả lời. Cháu tới số rồi sao ạ? Còn khuya lắm, bác sĩ cười. Nó còn chẳng phải rắn độc. Thấy dấu răng này không? Không có răng nanh. Nhưng cũng phải nhức mất mấy ngày đấy. Bác có chắc không ạ? Cháu đã bị nôn và bất tỉnh và mất tỉnh táo. Cậu nói. Chà, hoảng quá mất khôn đó mà. Bà lau vết thương, chắc sẽ để lại sẹo nhé. Tốt, Coriolanus nghĩ bụng, nó sẽ nhắc mình phải cẩn trọng hơn. Bà tiêm cho cậu mấy mũi kèm một lọ thuốc, mai ghé qua nhé, ta sẽ kiểm tra lại. Mai cháu được tái phân công đến quận 2 rồi. Coriolanus đáp, thế thì đến trạm xá ở đó ấy. Bà bảo, chúc may mắn, anh lính. Coriolanus quay về phòng, sửng sốt khi biết chỉ mới lưng chừng buổi chiều. Đã ngấm rượu, lại thêm trời mưa, mấy đứa bạn cùng phòng còn chưa thèm cả ngủ dậy. Cậu bèn vào nhà tắm bỏ đồ trong túi ra. Nước hồ đã làm miếng phấn hương hoa hồng của mẹ cậu nhão ra sền sệt, cậu liền quẳng tất vào thùng rác. Mấy tấm hình dính bết vào nhau và mủn hết nên cậu cố gỡ chúng ra, nên chúng cũng tiếp bước tiếp miếng phấn luôn. Vì có chiếc la bàn là trụ nổi, cậu lột quần áo và chà bằng sạch những chút gì còn sót lại của hồ nước. Mặc đồ khác rồi, cậu lấy túi du lịch của mình. Cậu lấy túi du lịch của mình xuống và bắt tay vào sửa soạn hành trang, đặt một chiếc la bàn và hộp đồ cá nhân và cất sâu trong túi. Ngẫm lại, cậu bèn mở ngăn tủ của Sejanus và lấy cả hộp của cậu ta. Khi về tới quận 2, cậu sẽ gửi nó cho nhà Blin kèm một lời chia buồn. Như vậy là phù hợp với cương vị bạn vào sinh ra tử của Sejanus. Vả lại, ai mà biết được, có khi bánh trái sẽ tiếp tục đến cũng nên. Sáng hôm sau, sau màn từ biệt sướt mướt của đám bạn cùng phòng, cậu lên tàu bay tới quận 2. Mọi thứ đều tốt lên trông thấy, ghế đệm nhồi bông, tiếp viên phục vụ, thức uống tự chọn. Chẳng sang trọng chút nào, nhưng là một trời một vực so với tàu chở tân binh. Thoải mái giữa những tiện nghi, cậu nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mong dỗ được một giấc. Suốt đêm qua, nghe tiếng mưa sầm sập trên mái trại, cậu đã tự hỏi Lucy Gray đang ở nơi nào, đã bỏ mạng dưới mưa, thu lưu bên lò sưởi trong căn nhà bên hồ. Nếu sống sót, chắc chắn cô ả sẽ dẹp ngay ý định quay lại quận 12. Cậu thiếp liệm đi với giai điệu bài cây treo cổ ngân nga trong đầu và mấy tiếng sau thì thức dậy khi tàu bay hạ cánh. Chúc mừng tới Capitol. Người tiếp viên nói. Coriolanus mở bừng mắt. Sao kia? Không, tôi lỡ trạm dừng rồi sao? Tôi phải trình diện ở quận 2. Tàu bay này sẽ bay tiếp đến quận 2, nhưng chúng tôi nhận lệnh thả cậu xuống đây. Người tiếp viên đáp, xem lại danh sách. Tôi e rằng cậu cần xuống tàu thôi. Chúng tôi phải tuân thủ lịch trình. Cậu thấy mình đứng trên đường băng của một phi trường nhỏ lạ hoắc. Một chiếc xe tải trị an đổ lại và cậu được yêu cầu vào sau xe. Bon bon trên đường, không moi móc được tí thông tin gì từ người tài xế. Nỗi run sợ ngấm vào người cậu. Đã có nhầm lẫn gì đó? Hay là không nhỉ? Ngồi nhớ bằng cách nào đó họ đã liên lạc cậu. Họ đã liên hệ cậu với vụ giết người. Phải chăng Lucy Gray đã trở lại và đưa ra cáo buộc, rồi người ta buộc phải thẩm vấn cậu? Liệu họ có mò vét đáy hồ hòng tìm hung khí? Tìm cậu giật thót một nhịp khi xe rẽ vào đường Scholars rồi băng qua học viện yên ắng và tĩnh lặng trong một buổi chiều mùa hạ. Đây là công viên nơi họ thỉnh thoảng la cà sau giờ học. Đây tiệm bánh bán những chiếc cupcake cậu rất mê. Thôi chí ít cậu cũng được bàn chòm nhìn ngắm quê nhà một lần nữa. Cảm xúc hoài niệm liền tan biến khi xe rẽ ngoặt và cậu ngã ngửa khi thấy họ đang tiến vào đường dẫn tới cấm thành. Bên trong, cảnh vệ vẫy cậu đi thẳng vào thang máy. Bà ấy đang chờ cậu trong phòng thí nghiệm. Cậu níu lấy tia hy vọng mỏng manh rằng bà ấy tức là tiến sĩ Kay chứ không phải tiến sĩ Gold. Song oan gia của cậu đã vẫy tay chào từ đầu kia phòng thí nghiệm khi cậu bước ra từ thang máy. Sao cậu lại ở đây? Cậu sẽ bị tống vào chuồng ư? Bước lại chỗ bà ta, cậu thấy bà ta thả một con chuột con hẳn còn sống vào một bể rắn vàng. Thế là người chiến thắng đã tái xuất. Đây, cầm lấy. Tiến sĩ Gold ấn vào tay cậu một cái tô kim loại nhung nhúc những con chuột đỏ hỏn. Coriolanus kìm lòng để không nôn ọe. Xin chào, tiến sĩ Gold. Ta đã nhận được thư của trò, bà ta nói, và con húng nhây. Rất tiếc về chuyện của Blin con, nhưng mà có tiếc thật không nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, ta rất vui khi thấy trò tiếp tục trau dồi ở quận 12, mở mang thế giới quan của mình. Cậu cảm tưởng mình bị giật ngược bởi một tiếng học khi xưa, bởi một tiết học khi xưa. Như thế chẳng có gì xảy ra. Vâng, quả là rất sáng mắt sáng lòng. Em đã suy ngẫm về mọi điều chúng ta đã thảo luận. Kỳ loạn, kiểm soát, khế ước, ba chữ K. Trò có nghĩ về đấu trường sinh tử không? Bà ta hỏi. Ngày chúng ta gặp nhau, Cassa đã hỏi trò mục đích của kỳ đấu. Và trò đã đưa ra một câu trả lời sáo mòn nhằm trừng phạt các quận. Giờ trò có muốn thay đổi không? Coriolanus nhớ lại cuộc đối thoại với Sejanus trong lúc họ bỏ đồ ra khỏi túi cậu ta. Em sẽ nói kỹ thêm. Không chỉ nhằm trừng phạt các quận, các kỳ đấu còn là một phần của một cuộc chiến tranh vĩnh cửu. Mỗi kỳ là một trận tử chiến. Trận chiến ta có thể thâu tóm trong lòng bàn tay thay vì châm ngòi một cuộc chiến tranh thực sự có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Bà ta vung con chuột khỏi một cái mõm đang ngoác ra. Mày đấy, đừng có mà hấu ăn. Và chúng là lời nhắc nhở về những gì chúng ta đã gây ra cho đối phương, những gì chúng ta có khả năng gây ra một lần nữa cốt vì bản chất của chúng ta. Câu tiếp lời. Và bản chất của chúng ta là gì? Trò đã xác định được chưa? Bà ta hỏi. Những sinh vật cần capital để sống. Cậu không nén được mà chua thêm. Nhưng mà có biết không, như muối bỏ bể cả thôi. Đấu trường sinh tử ấy à, chẳng một ai ở quận 12 thèm theo dõi, ngoại trừ lễ chiêu quân. Ở khu căn cứ chúng em còn không có lấy một cái tivi hoạt động được nữa kìa. Tuy chuyện đó trong tương lai có thể sẽ phiền phức, năm nay nó lại là lời lộc trời cho đấy. Xét đến việc ta đã phải xóa sạch toàn bộ bãi chiến trường kia, tiến sĩ Gon bảo, để học sinh dính líu vào đúng là một sai lầm, nhất là khi chúng bắt đầu chết như ngã rạ. Bộ mặt Capitol như vậy là quá thể yếu đuối. Cô đã xóa sạch kỳ đấu rồi rồi ư? Cậu hỏi lại. Sạch bách không còn một bản sao, không bao giờ lên sóng nữa. Bà ta tủm tỉm. Dĩ nhiên là ta có băng gốc cất trong hầm, nhưng là để ta giải khuây thôi. Cậu lấy làm mừng về việc xóa băng gốc, một cách khác để loại bỏ Lucy Gray khỏi cõi đời này. Capitol sẽ lãng quên cô ả, các quận gần như chẳng biết đến cô ả, và quận 12 chưa từng thu nhận cô ả là một người của mình. Vài năm nữa, sẽ chỉ còn một ký ức mờ nhòa rằng từng có một cô gái đã hát trong trường đấu, và rồi chuyện ấy cũng sẽ bị lãng quên thôi. Vĩnh biệt Lucy Gray, chúng tôi chẳng biết cô là ai nữa. Cũng chẳng phải sôi hỏng bỏng không đâu, ta đang tính sẽ đưa Flickerman trở lại vào năm tới, và sáng kiến của trò về trò cá cược đúng là đắt giá, bà ta nói. Bằng cách nào đó, cô cần phải biến việc theo dõi chương trình thành bắt buộc mới được. Chẳng có ai ở quận 12 lại tự giác mở một chương trình trầm uất đến vậy cả. Cậu ta nói với bà ta, mà sẽ đốt quỹ thời gian rảnh ít ỏi để nốc rượu tiêu sầu đời. Tiến sĩ Golfi cười, xem ra trò đã học hỏi được rất nhiều trong kỳ nghỉ hè của mình đấy, trò Snow. Kỳ nghỉ à? Cậu nói, mặt nghệch ra. Ô hay, thế trò định làm cái gì ở đây? Chạy thay chạy thối ra tại Capitol, chạy chuốt ngắm vuốt à? Ta nghĩ một mùa hè với đội trị an sẽ dạy dỗ trò được nhiều hơn gấp bội phần chứ. Bà ta ngắm biểu cảm hoang mang trên gương mặt cậu. Trò không cho rằng ta đã hao tâm tổn sức vì trò chỉ để giao trò cho lũ người giao trò cho lũ người cù lần ở quận đấy chứ. Em không hiểu, em được bảo là... Cậu lên tiếng. Bà ta cắt ngang lời cậu. Ta đã hạ lệnh cho trò được xuất ngũ danh dự, có hiệu lực ngay tức thì, ngay tức khắc. Trò sẽ theo ta tầm sư học đạo ở trường đại học. Trường đại học sao? Ở Capitol này ư? Cậu nói mà kinh ngạc quá đỗi. Bà ta thả con chuột cuối cùng vào bể, bắt đầu học từ thứ năm. Vĩ Thanh. Một buổi chiều tháng 10 đẹp trời, vào độ giữa kỳ học mùa thu, Snow bước xuống những bậc thang cẩm thạch của trung tâm khoa học trường đại học, khiêm tốn tản lờ những cái ngoái đầu. Cậu trông thật bảnh bao trong bộ com lê mới, đặc biệt là khi những lọn tóc xoăn xoăn đã mọc trở lại. Thêm khoảng thời gian tập huấn trị an viên đã cho cậu một dấu ấn khiến những kẻ cạnh tranh với cậu phải lồng lộn lên vì ghen tức. Cậu vừa tan lớp học chuyên sâu về chiến thuật quân sự của tiến sĩ Gold. Sau một buổi sáng ở Cấm Thành, nơi cậu đến nhận công tác thực sự tổ chức đấu trường. Nói vậy thôi, chứ thật ra mọi người đã coi cậu là thành viên cốt cán trong đội rồi. Họ đang trong quá trình thai nghén những ý tưởng nhằm khơi gợi sự hứng thú của các quận, cũng như Capitol, trong kỳ đấu trường sinh tử năm sau. Snow là người đã chỉ ra rằng, ngoài tính mạng của hai vật tế mà có khi họ còn không hề quen biết, người dân ở các quận chẳng được lợi cũng chẳng thiệt gì trong đấu trường. Chiến thắng của một vật tế phải trở thành chiến thắng của cả quận. Họ đã nghĩ ra ý tưởng là tất cả cư dân trong quận sẽ nhận được một kiện thực phẩm nếu vật tế của họ đăng quang, và nhằm khuyến khích một lớp vật tế ác chiến hơn xung phong tình nguyện, Snow đề nghị rằng người chiến thắng nên được tặng một căn nhà trong đặc khu gọi nôm na là làng chiến thắng của thị trấn. Điều này sẽ khiến tất cả những kẻ sống trong mấy túp lều lụp sụp phải kiêng ăn tức ở. Món quà đó cùng một phần thưởng tiền mặt sẽ là một đột phá lớn trong công cuộc ươm mầm một lứa đấu thủ ra trò. Những ngón tay cậu ve vuốt cái cặp da mềm như bơ, món quà từ trường của nhà Blin. Cậu vẫn mắc mớ vụ xưng hô với họ. Má thì dễ thôi, nhưng mà gọi Strabo Blin là cha cứ ngượng ngượng nên cậu dùng từ ngài rất nhiều. Cũng chẳng phải họ đã nhận nuôi cậu. Ở cái tuổi 18 thì cậu đã quá lứa rồi. Dẫu sao thì được chỉ định là người kế nghiệp cũng hợp ý cậu hơn. Cậu sẽ không bao giờ đánh đổi cái họ Snow để lấy một đế chế vũ khí, cũng không. Tất thảy xảy ra như một lẽ thường tình. Cậu hồi hương, họ tiếc thương, hai gia đình hợp nhất. Cái chết của Sejanus đã giáng cho nhà Blin một đòn trí mạng. Nói đơn giản theo cách của Strabo là vợ ta cần có một lẽ sống. Về chuyện đó thì chính ta cũng vậy. Cháu đã mất cha và mẹ, chúng ta thì mất con. Thiết nghĩ có lẽ chúng ta sắp xếp được việc này. Ông ta đã mua lại căn hộ của nhà Snow để họ không phải chuyển đi. Cả căn của nhà Dolittle bên dưới cho bản thân và má. Họ đã bàn đến việc trùng tu, xây một cầu thang xoắn ốc và sẽ là một cái thang máy tư nối liền hai nhà. Xong chẳng việc gì phải vội. Chưa gì mà ngày nào má cũng ghé qua giúp săn sóc lão bà, người đã nhún nhường chấp nhận cô hầu mới. Còn bà với tay Chris thì tâm đầu ý hợp. Giờ đây, nhà Blin đài thọ mọi thứ, khoản thuế nhà, học phí của cậu, tiền thuê đầu bếp. Họ còn cho cậu một khoản tiêu vặt hậu hĩnh nữa. Số tiền này rất được việc bởi lẽ, dù cậu đã ăn chặn và dắt túi cái phong bì tiền gửi cho tay Chris từ quận 12, đời sinh viên mà chi tiêu tới bến thì đắt đỏ phải biết. Strabo chẳng bao giờ căn bặn những khoản tiêu pha của cậu hay hạch sách bắt bẻ những thứ áo quần cậu mới mua. Và ông ta xem chừng hài lòng khi Snow xin được chỉ bảo. Hai người hòa hợp đến ngạc nhiên. Đôi khi cậu suýt thì quên mất lão Blin là dân quận. Suýt. Tối nay lẽ ra là sinh nhật 19 của Sejanus. Họ sum họp dùng một bữa tối trầm lắng để tưởng nhớ cậu ta. Snow đã mời Festus và Lysistrata Rata đến dự tiệc vì hai đứa nó quý Sejanus hơn hầu hết đám bạn học và chắc chắn sẽ có lời hay ý đẹp để nói. Cậu tính tặng ông bà Blin cái hộp trong tủ của Sejanus, nhưng trước hết còn một chuyện cậu cần làm. Bầu không khí trong lành trên đoạn đường tới học viện làm đầu óc cậu sắc sảo như dao cạo. Cậu chẳng thèm đặt lịch hẹn vì thích đột xuất ghé qua hơn. Đám học trò đã tan học từ một tiếng trước, tiếng bước chân cậu vang vọng nơi hành lang. Tại bàn thư ký của hiệu trưởng Habertum không có ai nên cậu đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng và gõ cửa. Hiệu trưởng Habertum mời cậu vào, vừa xuất chân vừa mắt chứng run rẩy, ông ta nom bệ rạc hơn bao giờ hết, gò lưng bên bàn làm việc. Chà chà, sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Ông ta hỏi. Em mong được lấy lại hộp phấn của mẹ, bởi lẽ thầy không cần tới nó thêm nữa, Snow đáp. Hiệu trưởng Harbot tò mò vào ngăn kéo và đặt cạnh hộp phấn lên bàn. Vậy thôi sao? Không, cậu lấy trong cặp ra cái hộp của Sejanus. Tối nay em sẽ trả lại vật dụng cá nhân của Sejanus cho cha mẹ cậu ấy. Còn thứ này thì em không biết phải xử lý thế nào. Cậu trút hết đồ bên trong lên bàn và nhặt ra tấm bằng đóng khung. Em không nghĩ thầy muốn nó trôi nổi bên ngoài. Một tấm bằng học viện, trao cho một tên nghịch tặc. Trò đúng là rất tận tình, hiệu trưởng Hai Bottom nói. Nhờ cả vào kỳ huấn luyện trị an đó ạ. À. Snow tháo mặt sau khung cảnh và trượt tấm bằng ra. Đoạn như được thôi thúc, thay nó bằng một tấm ảnh gia đình Blin. Em nghĩ cha mẹ cậu ấy sẽ thích thế này hơn. Cả hai nhìn chằm chằm chỗ di vật của cuộc đời Sejanus. Thế rồi cậu gạt ba lọ nước vào thùng rác của hiệu trưởng Habertum. Bớt được bao nhiêu kỷ niệm buồn thương càng tốt bấy nhiêu. Hiệu trưởng Habertum nhìn xoáy vào cậu. Ra là trò đã nảy sinh tình cảm với các quận hả? Không phải với các quận, mà là đấu trường sinh tử. Snow sửa lại lời ông ta. Em phải cảm ơn thầy vì điều ấy. Suy cho cùng, kỳ đấu là do một tay thầy gây dựng mà. Ồ, ta lại nghĩ một nửa công trạng thuộc về cha của trò đấy, lão hiệu trưởng nói. Snow nhíu mày. Thầy nói vậy là sao? Em tưởng đấu trường sinh tử là sáng kiến của thầy chứ. Thứ thầy đã nghĩ ra hồi học đại học. Cho môn của tiến sĩ Gold, môn mà ta liệt đà liệt đẹt vì nỗi oán hận ra dành cho mụ ta khiến ta không tài nào đến lớp. Cả lớp chia cặp làm đề án tốt, đề án cuối kỳ, nên ta cùng nhóm với anh bạn thân, Crassus, dĩ nhiên. Đề bài là sáng tạo ra một án phạt cho kẻ thù hà khắc đến độ chúng không bao giờ dám quên những điều phi nghĩa chúng đã làm với chúng ta. Giống trò giải đố mà ta cực giỏi vậy, và cũng như bao tuyệt tác khác, có cốt lõi đơn giản đến trái ngang. Đấu trường sinh tử, thứ tâm địa bất chính nhất giảo hoạt gói gọn trong một sự kiện thể thao, một trò tiêu khiển. Ta đã quá chén và cha trò còn chút thêm rượu, đánh trúng lòng tự cao của ta trong khi ta mổ xẻ cái ý tưởng đó, cam đoan với ta rằng chỉ là trò đùa riêng giữa hai người. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, hãi hùng trước những gì mình đã gây ra. Những muốn xé bài làm thành trăm mảnh nhưng đã quá muộn. Không cần tới sự đồng thuận của ta, cha trò đã nộp nó cho tiến sĩ Gold. Hắn ta hầu hấu điểm chắc, trò thấy đấy, không bao giờ ta tha thứ cho hắn. Ông ấy mất rồi, Snow nói. Nhưng mụ ta thì chưa, hiệu trưởng Harbottom vặt lại. Nó vốn dĩ chỉ nằm trên lý thuyết và kẻ đã tự biên tự diễn còn ai vào đây ngoài mụ xúc sinh độc ác nhất ấy. Sau cuộc chiến, mụ đã lôi bản dự thảo lẫn ta ra, giới thiệu trước pha năm ta là cha đẻ của đấu trường sinh tử. Đêm ấy là lần đầu tiên ta thử ma phiện. Ta cứ ngỡ trò này rồi sẽ lụi tàn, khủng khiếp đến nhường ấy kia mà. Nhưng không, tiến sĩ Gold đã nẫn lấy mà duy trì nó và kéo ta theo suốt 10 năm qua. Chắc chắn nó đã kiểm chứng lập trường của bà ấy về loài người, Snow nói, nhất là khi sử dụng trẻ con. Và vì lẽ gì kia? Hiệu trưởng Harbottom hỏi. Vì chúng ta gắn cho chúng cái mác thuần khiết trong sáng, và khi ngay cả người trong sáng nhất trong số chúng ta cũng hóa sát thủ trong đấu trường sinh tử. Như vậy tức là sao? Tức là bản tính cố hữu của ta là hung bạo, Snow lý giải. Tự hủy hoại bản thân, hiệu trưởng Harbottom lẩm bẩm. Snow liền nhớ tới lời kể của Blue Ribbons về việc cha cậu với hiệu trưởng Harbottom tuyệt giao với nhau, bèn trích một câu trong bức thư. Như những con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Lão hiệu trưởng nheo mắt, song Snow chỉ mỉm cười và nói. Nhưng tất nhiên rồi, thầy đang thử em. Thầy hiểu bà ấy rõ hơn em mà. Chưa chắc đâu, hiệu trưởng Harbottom di ngón tay theo bông hồng bạc trên hộp phấn. Thế người ấy nói gì khi trò báo sẽ đi? Tiến sĩ Gold ư? Snow hỏi lại. Cô sơn ca của trò ấy, lão hiệu trưởng đáp, khi trò rời khỏi quận 12, thấy trò đi nó có buồn không? Em cho là cả hai đều hơi buồn. Snow bỏ hộp phấn vào túi và thu dọn đồ của Sejanus. Em phải đi đây, sắp có bộ bàn ghế phòng khách được giao tới và em đã hứa với chị là sẽ có mặt để trông coi thợ chuyển đồ. Vậy thì mời trò đi, hiệu trưởng Harbottom nói, đi mà về với căn hộ tầng thượng. Snow chẳng thiết nói về Lucy Gray với bất cứ ai, hiệu trưởng Harbottom lại càng không. Lý Tuyết đã gửi thư cho cậu theo địa chỉ cũ của nhà Blinn nhắc đến sự biến mất của cô ả. Ai ai cũng nghĩ lão thị trưởng đã ra tay trừ khử cô ả, song không có bằng chứng. Về phần nhóm Covey, có một chỉ huy mới kế nhiệm Hoff, và động thái đầu tiên của ông ta là nghiêm cấm biểu diễn ở chợ Hoff vì nhạt nhẽo chỉ tổ gây họa. Phải, Snow thầm nghĩ, chắc chắn là vậy rồi. Vậy thì số mệnh của Lucy Gray vẫn là một bí ẩn, hệt như cô bé cùng tên trong bài hát mang dài ấy. Liệu cô ả còn sống đã chết hay là một vong hồn vất vưởng nơi hoang dã. Có lẽ sẽ chẳng ai biết được. Nào có hề gì, tuyết đã khiến cả hai con người đó tiêu tùng. Tội nghiệp Lucy Gray, tội nghiệp hồn ma, bé gái, véo von theo đám chim chóc từ bấy về sau. Em có đến bên cây, cho tôi nhắn nhủ, chạy đi để ta cùng tự do. Cứ mặc sức sải cánh tung bay, tung hoành khắp quận 12 đi, nhưng cô ả và lũ hốn nhài của mình sẽ không đời nào làm hại cậu được nữa. Thảng hoặc cậu sẽ hoài niệm một khoảnh khắc ngọt ngào và thiếu điều ao ước một kết cục khác đi. Nhưng chuyện hai người sẽ chẳng bao giờ thành, dẫu cậu có ở lại đi chăng nữa. Họ chỉ đơn giản là quá khác nhau, và cậu không thích tình yêu, cách nó làm cậu cảm thấy mình ngu dại và mềm yếu. Kể mà có kết hôn, cậu sẽ chọn một người không thể làm con tim cậu xao xuyến, một người cậu thậm chí chẳng ưa nữa kìa. Thế thì sẽ chẳng tài nào chi phối cậu như cách Lucy Gray đã từng, không bao giờ khiến cậu nổi máu ghen hay yếu lòng. Có khi Livia Cordu là hoàn toàn, là hoàn hảo. Đấy. Cậu mường tượng ra hai người họ, tổng thống và đệ nhất phu nhân, chỉ huy đấu trường sinh tử cách đây vài năm sau. Cách đây vài năm sau nữa, cậu sẽ tiếp nối đấu trường, hẳn nhiên, khi cậu trị vì Panem. Người ta sẽ gọi cậu là một kẻ độc tài quân phiệt và tàn bạo, nhưng chí ít cậu cam đoan loài người sẽ sống sót, cho họ một cơ may tiến hóa. Loài người này còn mong muốn gì nữa? Kỳ thật, họ nên cảm ơn cậu mới phải. Cậu đi ngang qua hộp đêm của Pluribus và cho phép mình khẽ mỉm cười. Có thể kiếm được bả chuột ở bất kỳ đâu, nhưng tuần trước cậu đã lén nhón lấy một nhúm ở con ngõ sau mang về nhà. Bỏ thuốc vào lọ ma phiện cũng phức tạp phết, nhất là khi đeo găng tay. Xong rốt cuộc cậu cũng nhồi được qua miệng lọ một liều lượng mà cậu phỏng đoán là vừa đủ. Để phòng xa, cậu đảm bảo cái lò đã được lau sạch. Hiệu trưởng Highbottom sẽ không có gì phải nghi ngờ khi ông ta lấy nó ra khỏi thùng rác và chùi vào túi mình. Không có gì phải nghi ngờ khi ông ta vặn nắp và nhỏ ma phiện lên lưỡi. Mặc dù cậu thực mong rằng khi lão hiệu trưởng rút hơi thở cuối cùng, ông ta sẽ nhận ra điều mà biết bao nhiêu người khác đã nhận ra khi thách thức cậu. Điều mà một ngày nào đó toàn thể Panem sẽ phải thấm nhuần. Một điều tất yếu, tuyết thượng định. Lời cảm ơn. Tôi muốn gửi lời tri ân tới cha mẹ tôi vì phải luôn yêu thương và ủng hộ nghiệp viết văn của tôi. Cha tôi vì đã giảng tôi nghe về những nhà tư tưởng thời kỳ Minh, khai minh và cuộc tranh biện về trạng thái tự nhiên từ khi tôi còn rất nhỏ. Và người mẹ theo chuyên ngành ngữ văn của tôi vì đã nuôi dưỡng người đọc trong tôi. Và vì tất thảy những giờ phút hạnh phúc bên cây dương cầm. Chồng tôi, Gabriel và đại diện văn học của tôi, Rosemary Stimola. Bấy lâu nay vẫn là những độc giả đầu tiên. Sự đóng góp của họ vào những bản nháp sơ khai của cuốn tiểu thuyết này đối với diễn tiến phát triển như cuộc sống trước chiến tranh của chàng thanh niên Coriolanus Snow là vô giá và chắc chắn sẽ giúp các biên tập viên của tôi đỡ phải lao tâm khổ tứ hơn nhiều phần. Nhân tiện nói tới các biên tập viên, chưa từng một tác giả nào lại có một hậu phương vững chắc và xuất chúng đến thế. Lần nào họ là cả một đội quân hùng hậu kéo đến như những đợt sóng, bắt đầu với Kay Egan siêu đẳng, người đã khéo léo dẫn dắt tôi qua 10 cuốn sách, cùng David Levithan, chủ bút xuất sắc nhất của tôi, người đã chạy đôn chạy đáo hết trâu chuốt nhan đề này qua gọt giũa những đoạn văn cồng kềnh kia, lại thu xếp các buổi bàn giao bản thảo mật tại còn đâu vào đây nữa. Vở diễn Coriolanus thuộc sự kiện Shakespeare in the Park. Đợt sóng thứ hai mang tới cặp đôi Jane Rhys và Emily Seyfe, vừa tài ba vừa sâu sắc. Bên cạnh đó còn những biên tập viên tin tưởng của tôi, Rachel Stark và Troy Simskin, những người đã không ngại vạch lá tìm sâu. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tất cả vì đã cùng chung tay định hình câu chuyện này bằng cả trái tim và khối óc đẹp đẽ của mọi người. Thật là một vinh hạnh khi được ủy thác cho đội ngũ cừ khôi tại nhà xuất bản Scholastic Press. Rachel Cao, Lizeth Sarano, Tracy Van Straten, Ellie Burcher, Dick Robinson, Mark Seidenfeld, Leslie Garrick, Josh Bellowies, Erin Cole O'Connor, Maeve Norton, Stephanie Jones, Joanne Magica, Andrea Davis Finney, Billy D. Michel và toàn thể đội kinh doanh của Scholastic một lời cảm ơn siêu to khổng lồ tới tất cả mọi người. Một lời hoan hô đặc biệt dành cho Elizabeth B. Parisi và Tim O'Brien, hai con người một lần nữa cho tôi một phen lác mắt với chiếc bìa sách đẹp nức lòng, vừa nhất quán với bộ ba cuốn Đấu trường sinh tử mà lại độc nhất cho cuốn sách mới này. Vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn tất cả các nghệ sĩ đã viết ra những ca khúc đã xuất hiện trong thế giới Panem. Ba trong số ấy là những bản nhạc bất hủ trong đại chúng, Dưới thung lũng, Down in the Valley, Ôi dấu yêu Clementine, Oh my darling Clementine, và dõi theo phía nắng ngời, Keep on the sunny side, do Ada Blancon và Jay Howard in Whistle sáng tác. Bài thơ Lucy Gray được chấp bút bởi William Wordsworth vào năm 1799 và góp mặt trong tuyển tập thơ trữ tình của ông. Ca từ của các bài hát nêu trên đã được cải biên sao cho phù hợp với nhóm Covey. Phần lời còn lại là nguyên tác. Bản ballad của Lucy Gray Bear vốn được hát dựa trên điệu ca cổ từ lâu đã gắn liền với những câu chuyện và kết cục bất hạnh của những kẻ trác táng, hội thi sĩ, cánh lính tráng, dân cao bồi. Hai ca khúc khác xuất hiện lần đầu tiên trong bộ ba cuốn Đấu trường sinh tử. Trong phiên bản chuyển thể điện ảnh, phần nhạc của Trên đồng cỏ, Deep in the Meadow được soạn bởi T-Bone Burnett và Simon Burnett, còn phần nhạc của cây treo cổ The Hanging Tree được sáng tác bởi Jeremiah Caleb Fraser và Wesley K. Jones của nhóm The Lumineers và biên soạn bởi James Newton Howard. Những lời cảm ơn không kể xiết xin gửi tới Rosemary Stimola, người đại diện tuyệt vời mà tôi đã nhắc tới ở trên, và Jason Travis, đại diện giải trí của tôi, người tôi tuyệt đối tin cậy trong việc đưa đường chỉ lối cho tôi trong giới xuất bản và điện ảnh, với sự trợ giúp của các vị luật sư lão luyện Janice T. Nelson, Eleanor Lachman và Diane Golden. Tôi muốn bày tỏ lòng yêu mến dành cho bạn bè và người thân của tôi, đặc biệt là Richard Register, người chỉ cần tôi nhắn tin là sẽ có mặt, và Cap, Charlie và Easy, những người đã đi cùng tôi tới những góc nhìn, lòng kiên nhẫn và khiếu hài hước. Và sau cùng, hỏi tất cả các độc giả đã dành thời gian dõi theo đầu tiên là câu chuyện của Katniss và giờ là của Coriolanus. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường này. Kết thúc khúc hát của Chim Ca và Rắn Độc.